khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 179, Văn Minh Chi Hỏa, thành công nhen nhóm. Góc truyện audio.com. Ứng Vô Cực tại Hạ Nguyên sau khi rời đi, cũng thối lui ra khỏi nghỉ dưỡng hình thức. Cố Vân Hy bọn người còn không hề từ bỏ. Có lẽ là bởi vì ngay sau đó tình huống kích phát bọn họ đấu trí. Ta nghe nói, thông qua ma sát, có thể nhóm lửa. Có người suy tư một phen nói ra, ma sát nhóm lửa. Nghe nói những cái kia đại hoang bên trong thôn xóm thì là dựa vào biện pháp này lấy lửa. Có người ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, chúng ta thì thử một chút đi. Sau đó, bảy học viên phân công hợp tác. Có người đang thu thập vật liệu gỗ. Có người chuẩn bị tự mình động thủ. Tiêu Thành cầm lấy gậy gỗ. Một bộ không có chỗ xuống tay dáng vẻ. Ta nói Tiêu Thành, người đến cùng được hay không a? Nhìn hắn một mực tại do dự. Cố Vân Hy khẽ nhíu mày. Ta làm sao không được? Tiêu Thành hơi hơi trừng to mắt. Theo bản năng phản bác, thân là làm một cái nam nhân. Chú ý nhất vấn đề chính là người khác hỏi hắn được hay không. Nói xong, Tiêu Thành liền cầm lấy gậy gỗ. Tại một khối khô ráo vật liệu gỗ phía trên nỗ lực muốn đem lửa sinh ra. Ta nói, dạng này đến cùng có dùng hay không dùng. Nhìn lấy Tiêu Thành mệt đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Giang Vãn Thường nhịn không được hỏi. Đương nhiên hữu dụng, Tiêu Thành trở về một tiếng. Quảng cáo, hắn hiện tại, không sai biệt lắm đã ngửi thấy khói lửa khí tức. Lúc này, còn lại học viên đều vây quanh. Bốc khói, nhanh, đem những cái kia cỏ khô lấy tới. Cẩn thận một chút, đừng đem hỏa chủng làm diệt. Mọi người một trận luống cuống tay chân. Một lát sau, có từng trận khói bụi bốc lên. Nhìn lấy cái kia lấp lóe hỏa quang, Tiêu Thành trong lòng có một loại tự hào cảm giác. Đây là hắn tự mình nhen nhóm hỏa diễm. Còn lại học viên cái kia cặp mắt kính nể, cũng để cho hắn cảm giác có chút hưởng thụ. Tiếp đó, cũng là đồ nướng thời gian. Mọi người có chút luống cuống tay chân, lại tràn đầy sung sướng khí tức. Trong không khí phiêu đãng cá nướng hương khí, còn có từng trận đàm tiếu thanh âm. Mà Hạ Nguyên, tại lui ra nghỉ dưỡng hình thức về sau, quay trở về tới mở đầu không gian. Lần này, hắn muốn nhìn một chút trù nghệ giáo trình công dụng. Điểm đi vào, bốn phía hoàn cảnh biến thành nhà bếp. Hạ Nguyên có chút giờ khóc giờ cười. Thế mà thật đúng là nhà bếp a. Sau đó, hắn ấn mở lựa chọn mặt bảng, tùy ý điểm một cái. Nhìn đến chính mình bỗng nhiên biến thành một người khác đệ nhất thị giác. Hạ Nguyên nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hắn thì ổn định lại tâm thần. Xem ra, đây chính là chủ nghệ giáo trình chỗ đặc thù đi. Hạ Nguyên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đây là một chỗ sơn mạch. Hiện tại hắn đang tại sơn mạch trên không? Tại hắn phía dưới, một đầu lớn nhỏ đủ đủ có thể cùng sơn mạch sánh vai hắc nghiêu chính nhìn chòng chọc vào hắn. Hạ Nguyên hơi kinh hãi. Hắn nhận biết từng nghe nói loại này yêu thú. Thiên thanh ly nghiêu, một loại thực lực cường hãn yêu thú. Quảng cáo, trong truyền thuyết, có thượng cổ thần thú kỳ lân huyết mạch. Vẻn vẹn theo cái này đầu thiên thanh ly nghiêu trên người tán phát ra khí tức đến xem. Hắn thực lực chắc hẳn đã sớm siêu việt vấn đạo cảnh giới. Hạ Nguyên rung động trong lòng vô cùng. Chẳng lẽ nói, chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cũng là, chính mình, cùng thiên thanh ly nghiêu chiến đấu A, đầu tiên. Chế tác B thui nguyên con bước đầu tiên. Giết một đầu thiên thanh ly nghiêu. Một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh vang lên. Để Hạ Nguyên sững sờ. Cái gì đồ chơi? Bê thui nguyên con, Hạ Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình là đang nhìn chủ nghệ giáo trình A thu hoạch nguyên liệu nấu ăn. Cũng coi là chủ nghệ giáo trình sao. Hít sâu một hơi, Hạ Nguyên đè xuống trong lòng rung động. Đem tâm thần tất cả đều đầu nhập vào tiến đến. Đón lấy, hắn nhìn đến, chính mình, chậm rãi đưa tay phải ra. Trong tay, nắm lấy một thanh ngân quang lóng lánh dao phay. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.